Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 262, Tiến Công Ma Bình. 2. Luyện Thần Hồ khôi phục, toàn thân hiện lên thanh kim sắc, sáng chói chói mắt, từng đạo tiên vũ vậy gợn sóng hiển hiện, tràn ra cực đạo thần uy, trên trời nhật nguyệt tinh thần đều đang lay động. Nó lấy vũ hóa thanh kim đúc thành, nội bộ thần linh thức tỉnh, đế khí lưu truyền, uy thế chấn cửu thiên, hồ nước phun ra nuốt vào quang mang, hỗn độn khí xuất hiện, có từng đạo tinh hà đang lưu truyền, đây chính là đế khí, thôn nạp vũ trụ, nội uẩn tinh hà, có thể dung luyện thế gian vạn vật, chỉ là sức chấn động kia để đại thánh đều muốn quỳ sát xuống. Thôn Thiên Ma Quán trước nữ đế hư ảnh nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Vậy mà tại chủ động xuất thủ, trực tiếp chính là một cước bước ra, một sợi lại một sợi hào quang lưu truyền, cực đạo pháp tắc chấn thế, bạo vô thượng thần uy, đá vào luyện thần hồ phía trên, để nó lăng không xoay chuyển 36.000 vòng, đánh vào tuyên cổ trong tinh không. Giờ phút này, ngay cả cái kia mấy tôn chuẩn đế đều sợ ngây người. Một màn này đơn giản quá mức kinh người, một kiện đế khí không phải vận dụng pháp tắc trấn áp, mà là phảng phất chân thân vật lộn, đem một kiện khác đế binh cho đạp bay, nhất định chính là hung tàn đến rồi cực hạn. Đáng chết, một tiếng to lớn gầm thét, chấn động vũ trụ bát hoang, luyện thần hô thần chi nổi giận, vừa mới thức tỉnh liền bị dạng này vũ nhục khí ô một kích. Hoàng đạo pháp khí uy nghiêm ở thời điểm này bị dẫm nát dưới chân. Hồ nước đều ở bốc khói. Tức giận tới cực điểm. Giờ khắc này chủ động công phạt. Tiến hành quyết chiến. Muốn cùng trong mắt phá bình gốm một phân cao thấp. Chói lọi tới cực điểm quang mang bạo. Nơi này lập tức vỡ nát. Vạn cổ tinh vực đều khó mà ngăn cản cực đạo thần uy một kích. Hỗn độn thiểm điện bay múa. Vô cùng kinh khủng. Dư ba trùng kích đến rồi hỗn độn tiên thổ phía trên. Mặc dù có vô số hoa văn tại ánh sáng hóa giải dư ba, nhưng là tiên thổ phía trên rất nhiều tinh thần đều vỡ nát. Hùng vĩ đến rồi cực hạn. Mấy tôn chuẩn đế con ngươi đều âm trầm xuống. Cái này đế binh xuất hiện quá mức kinh người. Giống như phi tiên một kích, trực tiếp làm rối loạn bọn họ bố cục. Chuẩn đế đại trận đều bị phá ra một lỗ hổng. Bất quá bọn hắn cũng không có ý sợ gì. Tại không đế thời đại bọn hắn chính là vũ trụ đỉnh phong nhất. Một kiện đế binh mà thôi. Lại không phải là không có chống lại thủ đoạn. Núp trong bóng tối người. Là ai? Mấy vị chuẩn đế biểu lộ âm tình bất định. Sau đó có người cười lạnh. Mặc dù có người ẩn tàng, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhiều nhất bất quá chuẩn đế. Nhưng là chúng ta bên này thực lực liên thủ, thì có gần 10 tôn chuẩn đế, dám mạo hiểm ra mặt, liền giết hắn. Đỉnh đầu Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế mở miệng, có một loại tự tin. Đại thế phía dưới, tất cả đều là hư. Động tác phải nhanh chút ít, đề phòng vạn nhất. Địa phủ cự đầu nói, ta năm đó từng gặp mấy tôn nhân tộc chuẩn đế, chỉ là xa xa liếc nhau một cái, liền cho ta một loại cực độ cảm giác bất an. Nếu là chúng ta nơi này tin tức bị bọn hắn biết, sợ rằng sẽ nhiều sinh biến, cho nên giống như đạo hữu nói. Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế nói, con ngươi lấp lóe hàn quang, áp chế món kia đế binh, đem bước tiến bên trong tiên thổ, để nó trực diện bên trong tiên thổ hoa văn, đối kháng long mạch, trở thành trợ lực của chúng ta. Được, mấy tôn chuẩn đế không ở giữ lại, ra tay toàn lực. Lại chuẩn đế pháp trận bị thôi động, ngừng kết vũ trụ đại thế, đối với luyện thần hồ tiến hành gia trì, khiến cho có cổ chi đại đế khí tức bạo, chấn động vạn cổ thời không, trực tiếp quét rơi xuống một vệt sát quang, rất là chói lọi. Ma bình không có nhượng bộ, một cái mênh mông lỗ đen bị diễn hóa mà ra, thôn nạp tất cả, sau đó lại phun ra, hóa thành sát phạt lực, cường thế xuất thủ, tiến hành công kích. Hai phe đang đối đầu, đánh vào bên trong tiên thổ, chung quy là luyện thần hồ một phương người đông thế mạnh, chiếm cứ thượng phong. Ma bình mặc dù không có bại vong nguy hiểm, nhưng là tình cảnh có chút không ổn, bị từng bước một lui đến tiên thổ phía trên. Ầm, thần quang ngút trời, long mạch nhận áp bách, vô số hoa văn du tẩu, tự nhiên diễn biến, tuy không phải chuyên môn tuyệt sát đại trận, nhưng là bố trí xuống sự tồn tại của nó là vô thượng cao thủ. Mặc dù tại vạn cổ tuế nguyệt có chỗ mài mòn, vẫn có đáng sợ uy năng. Hỗn độn khí đang lưu truyền, có một loại khai thiên ích địa đạo vận, huyền diệu đạo tắc đang diễn hóa, có vạn cổ sức mạnh bất hủ, để mấy tôn chuẩn đế tiên đài đều là run sợ một hồi. Phảng phất cảm thấy bất hủ đạo quả, trong lòng không thể bình tĩnh, chính là bởi vì có dạng này hấp dẫn, bọn hắn mới có thể liên hợp đến cùng một chỗ, muốn lấy được trong đó nội tàng chi vật. Mà ở căn bản là không có cách đánh tan trong đó vô thượng trận thế về sau, mới có thể nghĩ đến huyết tế chư thánh thủ đoạn. Trong nháy mắt này, tiên thổ tại tỏa ánh sáng, có tiên quang ức vạn sợi, tại trong sương mù phóng thích hào quang bất hủ, sánh vai cổ chi đại đế khí tức bạo, chấn động vạn cổ thời không, vọt thẳng ra một vệt sát quang, bổ về phía thôn thiên ma quán, rất là chói lọi. Lại luyện thần hồ cũng động, hồ nước phun ra một đạo nóng rực ánh sáng, cuốn lên ức vạn dặm, lấp lóe từng đầu bảo huy, giống như là dưới ánh trăng biển cả, sóng nước lấp loáng, phun ra nuốt vào ra thụy khí vô tận vô số, muốn đem càn khôn đều dung nạp đi vào. Đây là cực đạo đế binh, thế gian vô địch, giờ phút này nở rộ tiên quang, trong miệng ấm cuồn cuộn mênh mông, có thể chứa đựng cả phiến thiên địa. Khinh người quá đáng, Cơ Hoàn Vũ nổi giận, nhà mình đế binh bị hai mặt vây giết, làm sao có thể ngồi được vững, muốn xuất cái nguy hiểm tính mạng. Thực sự biết để hắn đau lòng, đau gan, toàn thân đều đau, cắn răng, sinh tử bạc tàn hiện tại thời khắc này bị hắn tế ra. Vận dụng binh tự bí, đưa vào tinh không, rơi xuống thôn thiên ma quán bên trong, tại ma bình thể nội. Tấm kia sinh tử bạc tàn hiện ở thời điểm này có biến hóa. Vô số quang mang hội tụ, cùng hợp nhất, hiện ra một cái hư ảnh. Đó là một quyển sách, có vô tận huyền cơ. Nếu là Cơ Hoàn Vũ có thể trông thấy, tất nhiên sẽ hiện, chính là cái kia sinh tử bạc. Một loại mới chấn động quét sạch thiên địa, gia nhập chiến cuộc, phiêu miểu mà nhưng, cuồn cuộn mà mênh mông. Sinh tử luân hồi, tận ở trong đó. Sức chấn động kia cùng thôn thiên ma quán đang cộng minh. Phảng phất xúc động cái gì? Ma bình thần chi khôi phục diễn hóa ra nữ đế đột nhiên có động tác. Cả hai tay phân biệt huy động, diễn hóa ra trí cường đại đạo tiên tác. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nữ đế hư ảnh lòng bàn tay trái xuất hiện một cái chữ lạ. Lòng bàn tay phải xuất hiện một chữ chết. Hai chữ này đơn nhất xuất hiện cũng không có gì, nhưng là liên đứng ở cùng một chỗ, đại biểu hàm nghĩa cực độ đáng sợ. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.